Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175. Chương 175, còn chưa đủ. Cướp bóc, quả nhiên cùng chẫm đoán một dạng. Viêm Bắc Tâm Lý cười lạnh một tiếng. Lý tướng quân, những vật này, ngươi có địa phương thả? Nam Cung Nhất Đao hỏi, ánh mắt nhếch lên, chú ý tới Viêm Bắc trên ngón tay mang theo nạp giới. Vỗ đầu một cái, nhìn ta chỉ nhớ này, làm sao đem cái này gốc giả quên mất? Lấy Lý tướng quân bản lãnh của ngươi, nạp giới loại vật này tuy nhiên khó gặp, nhưng đối ngươi cường giả như vậy mà nói, chỉ cần dùng chút thời gian liền có thể đạt được. Nam Cung Nhất Đao cười nói, bản tướng quân thì không khách khí với ngươi. Viêm Bắc nói, đây là tự nhiên. Nam Cung Nhất Đao cười đắc ý. Viêm Bắc đi tới, đem trên mặt đất những thứ này nguyên thạch, linh dược thu vào hắc long trong nạp giới. Bản tướng quân trước đi tu luyện, nếu như Ngô Quang Lượng đại quân công tới, ngươi phái người thông báo bản tướng quân. Viêm Bắc nói ra, tốt. Nam Cung Nhất Đao sảng khoái đáp, Viêm Bắc gật gật đầu, mang theo Trương Vĩ hướng về bên ngoài đi đến, trở lại gian phòng của mình. Cái kia ba tên nữ tử còn đợi ở chỗ này, các ngươi lui ra đi, bản tướng quân muốn tu luyện. Viêm Bắc phân phó nói, là tướng quân. Ba người lên tiếng lui xuống, ngươi ở bên ngoài trông coi, đừng cho bất luận kẻ nào trước tới quấy rầy bản tướng quân. Nếu là có người tự tiện xông vào, giết. Viêm Bắc hạ lệnh, là tướng quân. Trương Vĩ đáp, đóng cửa phòng lại, thủ tại chỗ này. Trong phòng, Viêm Bắc đi đến giường nơi này, hai chân khoanh lại ngồi xuống, đem hắc long trong nạp giới linh dược, hạ phẩm nguyên thạch toàn bộ lấy ra ngoài, bày đặt ở chung quanh. Nam Cung Nhất Đao, nếu để cho ngươi biết, ngươi thân thủ đưa ra ngoài những vật này, đều tại chấm trong tay, muốn đến ngươi trên mặt biểu lộ nhất định vô cùng đặc sắc đi. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, cầm lấy một gốc ngàn năm linh dược nuốt vào. Đinh, phục dụng thiên niên tuyết liên, thu hoạch được 10 giờ năng lượng điểm. Đến đón lấy hệ thống thanh âm nhắc nhở, một đạo tiếp lấy một đạo, liên tiếp vang lên, trọn vẹn vang lên một phút cái này mới ngừng lại được. 500.000 năng lượng điểm, ngược lại là hơi ít, bất quá bỗng dưng có được đồ vật, cũng không tệ. Viêm Bắc mặt mỉm cười, từ trong ngực đem Tam Thiên Hỏa Động lấy ra ngoài. Đây chính là thiên giai hạ phẩm công kích vũ kỹ, uy lực mạnh mẽ, trong nháy mắt có thể liên phát 36 chân. Phối hợp với hắn hỏa diễm, có to lớn uy năng. Hệ thống, phục chế bản này Tam Thiên Hỏa Động muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi, hệ thống giả sợ, không muốn lại phản ứng Viêm Bắc. Rời đi hoàng thành cái kia một đợt, Viêm Bắc vì phục chế 100 tên hoàng kim chiến vệ, thật sự là đưa nó hố sợ. Chấm hỏi ngươi một lần nữa, phục chế Tam Thiên Hỏa Động muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc mặt âm trầm nói ra, đại gia, ta sai rồi còn không được. Ngươi muốn phục chế mình thì phục chế, ngươi có thể đừng có lại hố ta sao? Tiểu nhân không thương nổi a. Hệ thống vẻ mặt đau khổ nói, hừ, chấm quý vì thiên tử, cái gì thời điểm hố qua ngươi? Viêm Bắc cười lạnh, đại gia ngươi đừng tức giận, ta sai rồi còn không được. Ta thích ăn đòn, ngươi chớ cùng ta đồng dạng tính toán. Một lần cuối cùng, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Viêm Bắc nói, nói đi, phục chế Tam Thiên Hỏa Động muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi, Tam Thiên Hỏa Động là thiên giai hạ phẩm công kích vũ kỹ, uy lực mạnh mẽ, coi như tại rất nhiều thiên giai hạ phẩm vũ kỹ bên trong, nó cũng phải xếp hạng trước ba. Toàn lực thi triển, có năng lực quỷ thần khó lường. Trừ cái đó ra, còn tự mang thân pháp, thi triển thân pháp lúc, hỏa diễm gia trì, bá khí mau lẹ, như ngọn lửa tràn đầy bạo phát lực, phục chế tam thiên hỏa động muốn 100.000 năng lượng điểm. Tuyệt đối là lương tâm giá. Hệ thống giới thiệu nói, người xác định không có hố chẫm. Viêm Bắc rất khó chịu nói, hệ thống xuất phẩm, tuyệt đối tinh phẩm, người ngẫm lại xem, liền xem như đổi thành nhân kiếp cảnh võ giả tới tu luyện môn võ kỹ này. Không có cái 8 năm 10 năm, đừng nghĩ đưa nó tu luyện nhập môn, muốn tu luyện đến đại viên mãn, ít nhất phải 20 năm. Phục chế đi, Viêm Bắc nói, đinh, tiêu hao 100.000 năng lượng điểm. Phục chế thành công, Viêm Bắc trong tay, nhiều một chương hỏa diễm tấm thẻ, chính là tam thiên hỏa động, đem hỏa diễm tấm thẻ dán tại trên trán. Có quan hệ tam thiên hỏa động tin tức, chủ động thêm lại tiến Viêm Bắc trong thân thể. 10 cái hô hấp sau đó, tam thiên hỏa động độ thuần thục cũng đã tăng lên tới cảnh giới tối cao. Đạt tới lúc trước sáng lập môn võ kỹ này cường giả độ cao. Thật là bá đạo vũ kỹ, phối hợp đại nhật phần thiên quyết, uy lực ít nhất phải vượt lên gấp đôi, thậm chí nhiều hơn. Viêm Bắc ánh mắt sáng lên nói, hắn là thật bị môn võ kỹ này hấp dẫn, từ trên giường mặt nhảy xuống tới, tam thiên hỏa động, Viêm Bắc nói, hai cái trên mặt bàn chân, các dâng lên một đạo hỏa diễm, đem bàn chân hoàn toàn bao trùm ở. Kinh khủng nhiệt độ, theo Viêm Bắc tâm thần mà khống chế, thử một chút tốc độ này như thế nào. Viêm Bắc nói, dưới chân một chút, cả người trực tiếp liền xông ra ngoài, không đến 0.1s, liền trong phòng ngủ tới cửa vị trí, hoàn thành một cái vừa đi vừa về. Tốc độ thật nhanh, vậy mà so lăng ba đạp thiên bộ còn nhanh hơn gấp 3. Viêm Bắc hài lòng nói, thu hồi tam thiên hỏa động, mở cửa phòng đi ra ngoài. Tướng quân xong chưa? Trương Vĩ tò mò hỏi. Viêm Bắc gật gật đầu. Đi, cùng bản tướng quân ra ngoài. Viêm Bắc nói một tiếng, mang theo Trương Vĩ hướng về bên ngoài đi đến. Tướng quân đại nhân, các ngươi cái này là muốn đi đâu? Thị vệ phía ngoài cung kính mà hỏi. Ngươi đi nói cho Nam Cung Nhất Đao. Liền nói bản tướng quân tu luyện đến bình cảnh, thiếu ít một chút đan dược tương trợ, muốn đi trong thành vơ vét một phen. Viêm Bắc nói, câu nói vừa dứt, mang theo Trương Vĩ cũng đã rời đi, người đi đem ngân giáp vệ mang đến. Viêm Bắc phân phó nói, tướng quân, chúng ta làm như vậy sẽ không khiến cho bọn họ bắn ngược. Trương Vĩ lo lắng hỏi, sẽ không? Hiện tại bọn hắn muốn cầu cạnh bản tướng quân, coi như bản tướng quân đem trong thành tất cả giao dịch phường thị toàn bộ phá hủy, bọn họ cũng sẽ không có nửa điểm lời oán giận. Còn nữa, bản tướng quân thực lực bày ở chỗ này, không phục, giết chính là, đến mức cái này cõng nồi sự tình, tự nhiên có Nam Cung Nhất Đao đến cõng. Viêm Bắc híp mắt nói ra, là tướng quân. Trương Vĩ cung kính đáp, quay người hướng về bên ngoài chạy tới. Một phút sau đó, 10.000 tên ngân giáp vệ toàn bộ tập hợp hoàn tất. Dẫn đầu là 100 tên hoàng kim chiến vệ, bất quá bây giờ lại mặc lấy lượng ngân chiến giáp. Chúng ta đi, Viêm Bắc nói một tiếng, mang theo 10.000 tên ngân giáp vệ trùng trùng điệp điệp thẳng hướng trong thành. Trong đại sảnh, Viêm Bắc bên này vừa mới rời đi, liền có người đem Viêm Bắc nhất cử nhất động bẩm báo cho Nam Cung Nhất Đao. Kim Hổ ngươi thấy thế nào? Nam Cung Nhất Đao mặt không biểu tình. Vương gia, ta đoán sư huynh rất có thể thật đụng chạm đến tầng kia cảnh giới. Thời điểm trước kia, sư phụ thì đã từng nói, sư huynh thiên phú vô song, chính là trong vạn chọn một. Chỉ cần ổn định lại tâm thần, liền có thể tại võ đạo phía trên mặt thành tựu một phen bá nghiệp. Hiện tại xem xét, quả nhiên như sư phụ nói một dạng, lấy sư huynh tính tình đến xem, nếu như không phải đến ngàn cân treo sợi tóc, hắn quả quyết sẽ không như vậy làm. Diệp Kim Hổ giải thích nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,